Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Có nương ở đâu, chờ ngày nào đó tần thợ săn thật sự cùng Tạ gia nói lên chuyện này. Chính mình nên cùng hài tử cha nói, kỳ thật Liễu thị cũng không biết. Ở Tạ Chí Xương trong lòng, đối với Tần Trường Sinh ý tưởng đã sớm đổi mới, Liễu thị cho rằng Tạ Chí Xương còn ở chấp nhất với Từ gia kia việc hôn nhân, rốt cuộc Từ gia đối với Tạ gia mà nói, là có ân trước đây, mặc kệ là sau lại cho bao nhiêu tiền cho bọn hắn. Nhưng đó là một cái mạng người a, vô luận như thế nào cũng còn không rõ, bởi vì ngày hôm sau liền phải bắt đầu cho đại gia làm cơm tập. Thề, cho nên cùng ngày ban đêm, Tạ Như Mây liền sớm đem yêu cầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm một lần sửa sang lại những cái đó. Rau xanh cái gì linh tinh đồ vật, có thể phóng tới ngày mai lại rửa sạch trước một ngày buổi tối dính thủy. Nếu không chạy nhanh ăn chút nhi nói, ngày hôm sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít hư thối, bất quá này đó buồn nôn. Nếu vẫn luôn phóng khả năng cũng dễ dàng hư, cho nên Tạ Như Mây tính toán đem này đó thịt toàn bộ hiện nổ thành thịt heo hoặc là nổ thành thịt viên. Như vậy lấy phương tiện bảo tồn, lại để lại một miếng thịt phóng. Ngày mai làm thịt kho tàu, chờ ngày nào đó thật sự yêu cầu ăn mới mẻ thịt thời điểm. Lại đi trấn trên mua đi, này đó thịt viên, lát thịt có thể trường kỳ bảo tồn, cũng phương tiện cho nhân gia ăn một ít tương đối có dinh dưỡng đồ vật tuy rằng nói cho tiền công. Nhưng nếu thức ăn làm được không tốt lời nói, vứt cũng đều là Tạ gia người, Tạ Như Mây như thế nào sẽ không rõ đạo lý này. Cho nên nàng sớm liền đem nên yêu cầu đồ vật, đều nhất nhất chuẩn bị thỏa đáng, ngày hôm sau, thiên còn mông mông lượng, Tạ Như Mây liền dậy thật sớm, nàng mới vừa đi ra khỏi phòng liền phát hiện, Liễu thị cũng đã đi lên, đang ở sân bên ngoài ngồi xổm tẩy rau xanh. Tạ Như Mây nhìn hôm nay sắc, còn tính thượng sớm mơ siêu nàng đi ra phía trước, nhìn sói mòn có chút tò mò hỏi. Nương a, người như thế nào như vậy cái điểm liền dậy, ngày thường ngươi còn ngủ đâu, đây là như thế nào đâu? Ai nha, ta nghĩ buổi sáng cũng đến quản nhân ra ăn cơm, ta suy nghĩ nấu một chút cháo. Xào điểm rau xanh, ngày hôm qua ngươi xào những cái đó thịt còn không có ăn xong. Chúng ta này cũng cấp nhiệt thượng, kêu làm sống người tới trong nhà ăn cơm sáng đi. Này mặc kệ nói như thế nào, sớm ngọ vãn tam cơm đến cho nhân gia quản thượng. Đây đều là dốc sức sống, không ăn no bụng như thế nào làm việc đâu. Liễu thị một bên rửa rau, một bên cấp Tạ Như Mây nói, Tạ Như Mây nghe thấy Liễu thị nói như vậy. Không khỏi có chút khẩn trương đi lên, nàng phía trước còn tưởng rằng là từ giữa trưa bắt đầu. Này nếu cơm sáng liền bắt đầu quản nói, cũng không hiểu được đêm qua ban đêm tu hảo phòng ở lúc này làm không. Ngày hôm qua bởi vì phải cho công nhân ăn cơm, cho nên cơm chiều sau Tạ Như Mây liền cùng đại gia nói một chút. Tạ Chí Xương cùng Tần thợ săn chạy nhanh đi tìm đồ vật tới dựng ăn cơm dùng phòng ở. Tuy là nhà tranh làm, nhưng cũng còn xem như rắn chắc, lại dùng hoàng bùn ở biên chân cố định một chút. Để ngừa này gió thổi đổ không tốt, ngày hôm qua đàn ông mấy cái đều vội tới rồi sau nửa đêm mới ngủ. Hạ, cũng may mắn buổi chiều ăn cơm thời điểm ăn nhiều, cho nên thật cũng không phải đặc biệt mệt, bất quá Tạ Như Mây vì khao đại gia. Vẫn là cho bọn hắn một người làm một chén trứng gà canh. Ăn lúc sau lúc này mới làm đại gia đi nghỉ ngơi, Tạ Như Mây gật gật đầu. Lúc này mới đối Liễu thị mở miệng nói. Nương, vậy ngươi liền trước tiên ở này rửa rau, ta đi rửa mặt một chút, đợi lát nữa liền tới cho ngươi hỗ trợ, không nóng này. Ngươi vội ngươi, này hết thảy đều có nương ở đâu, ngươi sợ gì nha? Liễu thị thấy Tạ Như Mây nháy mắt trở nên có chút hoang mang rối loạn vội lên. Lúc này mới vội vàng nói, cháo ta đã nấu ở trong nồi, liền đem đồ ăn tẩy, xào hai bàn đồ ăn là được, đại buổi sáng cũng không cần ăn thật tốt, ta liền nghĩ chúng ta nếu không buổi tối bao điểm bánh bao thứ gì đặt ở nơi đó, làm điểm bạch diện màn thầu gì đó, đại buổi sáng cho bọn hắn ăn cũng thích hợp nha. Ngươi nói đi, Tạ Như Mây vừa nghe lời này, lập tức tán đồng nói. Ân, vẫn là nương có thể suy xét chu đáo. Ta nhưng thật ra đã quên, này bánh bao màn thầu còn xem như tương đối hảo bảo tồn. Chúng ta nhiều trưng điểm đặt ở nơi đó, buổi sáng quang uống cháo bọn họ chỉ sợ cũng là ăn không đủ no. Bất quá hôm nay buổi sáng chỉ có thể tạm chấp nhận chắp vá một chút. Tạ Như Mây cùng Liễu Thị nói vài câu, này liền chạy nhanh xoay người đi rửa mặt. Nàng nhanh chóng rửa mặt xong lúc sau, liền đi trong phòng bếp cấp Liễu Thị hỗ trợ. Phòng bếp trên bệ bếp mặt còn bãi tràn đầy đồ vật. Ngày hôm qua làm chuẩn bị, cũng không tính bạch chuẩn bị, đều gọn gàng ngăn nắp. Trên bệ bếp một ngụm tiểu cái nồi cháo, chính lộc cộc mạo phao, có thể ngửi được kia nồng đậm mễ mùi hương từ trong nồi phiêu tán ra tới. Tạ Như Mây hít hít cái mũi, cảm thấy chính mình đều đói bụng, nàng nghĩ muốn dinh dưỡng cân đối, nhìn trong ngăn tủ phóng mười mấy trứng gà nghĩ nghĩ, đem chúng nó toàn bộ lấy ra tới đánh tan ở trong chén. Tính toán cho đại gia làm một cái xào trứng gà, như vậy cũng coi như là tương đối phong phú đồ ăn. Liễu Thị đem đồ ăn rửa sạch sẽ đi vào phòng bếp, phát hiện Tạ Như Mây đang ở xào trứng gà, lúc này mới nói, ai ra ta như thế nào đem cái này đã quên, đợi chút ta đi chuồng gà lại lấy mấy cái trứng gà ra tới. Nhà chúng ta gà có tiền đồ, có thể đẻ trứng, sau này trong nhà ăn trứng gà cũng liền phương tiện. Nương, ngươi tưởng cái gì đâu, chầu này không được ăn mười mấy hai mươi cái, nhà chúng ta gà có thể hạ mấy cái trứng. Tạ Như Mây nghe thấy lời này vội vàng cười, thấy Liễu Thị nói, ta đợi lát nữa cho ngươi chút bạc, ngươi đi trong thôn mua một ít trở về đi, xem Thu Thím nhà bọn họ có hay không, tìm mấy nhà mua 40-50 cái trứng gà, muốn xen vào trước 3-4 thiên, cũng không thể đốn đốn cho nhân ra ăn trứng gà, nhưng có người nếu là thích ăn, trong nhà tổng không thể không đủ. Liễu Thị vốn định nói không cần, nhưng là nghe Tạ Như Mây lời này, nói cũng có chút đạo lý, đám nam nhân kia đều là làm việc tốn sức người. Một bữa cơm ăn cũng không ít, này mấy cái trứng gà còn chưa đủ nhân ra tắc kẽ răng, nhưng là một đốn liền ăn mười mấy trứng gà. Liễu Thị nhìn lại cảm thấy đau lòng, nghĩ lại tưởng tượng. Cho bọn hắn ăn no, bọn họ là phải cho nhà mình sửa nhà, Liễu Thị như vậy cũng liền nghĩ thông suốt. Lúc này mới nói, hành, ta đây sửa ngày mai đi, ngươi đi thím ra nhìn xem. Hoặc là đợi chút liền đi, nhà bọn họ dưỡng gà nhưng thật ra nhiều, hẳn là có dư thừa trứng gà, kia chuyện này ta liền mặc kệ. Đợi chút làm cơm sáng ăn lúc sau, ta liền nghĩ như thế nào làm cơm trưa, trong khoảng thời gian này sợ là vô tâm tình quản chuyện khác. Đúng rồi, ta phía trước còn thiếu nhân gia túy tiên cư gà tinh còn không có làm đâu. Nương, ta thật đúng là vội đến xoay quanh, nếu không ngươi thỉnh Thu Thím cùng Ninh Nhi lại đây cho ta giúp đỡ đi. Chúng ta cho bọn hắn tiền công là được. Tạ Như Mây một bên xào trứng gà vừa nói, nàng hiện tại xác thật tưởng chính mình này nấu cơm sự tình, nhưng thật ra có thể giao cho Thu Thị cùng Liễu Thị hai người tới làm. Chính mình chỉ cần ở một bên chỉ đạo liền hảo, nhưng là làm gà tinh chính là độc môn bí quyết. Bất quả y theo nàng cùng Khâu Ninh Nhi quan hệ, cũng coi như là không tồi, chính mình làm quan trọng nhất phân đoạn. Làm Khâu Ninh Nhi cho chính mình giúp đỡ mới được. Hết chương.